Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 171, ca đại nhân, sớm ân, 15, văn phòng nội một mảnh yên tĩnh, Trác Lịch Dương rời đi lúc sau, Sơ Hạ nháy mắt liền túng, toàn bộ thân thể oa ở bàn công tác phía dưới. Tùy ý Lục Ân Nam như thế nào hống nàng, nàng chính là đánh chết không ra. Phải biết rằng vừa rồi làm chuyện xấu, đi ra ngoài phòng trường sẽ bị giáo huấn. Lục Ân Nam giờ phút này buông xuống đầu nhìn về phía bàn công tác hạ nữ nhân. Tiểu nữ nhân trợn to một đôi thủy nhuận đôi mắt, vô tội mà nhìn về phía hắn. Khuôn mặt nhỏ mang theo một cổ tiểu nữ nhân thẹn thùng ý nhị. Nhưng tuy là như thế, cũng ma diệt không được nàng vừa rồi kia vô pháp vô thiên lớn mật hành vi. Xem hắn ra khứu rất đắc ý đi. Hắn cái kia bộ vị thực hảo chơi đi. Nàng chơi thực vui vẻ đúng không? Nếu nàng chơi đủ rồi, như vậy kế tiếp cũng nên đến phiên hắn. Ra tới, Lục Ân Nam khàn khàn tiếng nói ở ân tĩnh văn phòng vang lên. Sơ Hạ thân mình không chỉ có không có ra tới, ngược lại lặng lẽ sau lui lưng để tại thân hậu tấm ván gỗ thượng. Tay nhỏ rào làn váy, đáng thương hề hề mà ngước mắt nhìn hắn. Kia bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ giống một con tiểu miêu. Rõ ràng nhiều loạn len sợi đoàn, lại vô tội mà nhìn chủ nhân, làm ta động thủ, sợ sẽ không hảo chơi. Lục Ân Nam nguy hiểm nheo lại hai tròng mắt liếc xúc thành một đoàn tiểu nữ. Nhân, ta đi ra ngoài, ngươi bảo đảm không thể khi dễ ta, hảo, ngươi ra tới ta không khi dễ ngươi. Lục Ân Nam ánh mắt chợt lóe, nhìn Sơ Hạ chậm gì gì mà từ bên trong bò ra tới. Nhưng bởi vì ngồi xổm bên trong lâu lắm, hai chân có chút tê mỏi cảm, mới từ bên trong chui ra tới, còn chưa chờ nàng đứng thẳng thân mình, cũng đã thân mình một oai, hướng Lục Ân Nam tương phản mặt đất ngã xuống đi. Lục Ân Nam nhìn thấy một màn này, kiện cánh tay một phen ôm Sơ Hạ eo thon, hơi chút dùng sức liền đem nàng khóa vào chính mình trong lòng ngực. Gương mặt đụng phải hắn rắn chắc ngực, ấm áp da thịt xuyên thấu qua áo sơ mi dính sát vào ở nàng trên má. Sơ Hạ ghé vào hắn trong lòng ngực, trong lòng bỗng dưng cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Ân Nam khuôn mặt. Lục Ân Nam cúi đầu xem xuống dưới, hai người bốn mắt tương đối, thấy rõ ràng Lục Ân Nam trong mắt kia lang quang thoáng hiện. Nháy mắt cảm giác cả người đều không tốt. Này có tính không là phong thủy thay phiên chuyển? Hôm nay đến nhà nàng a, hoặc là dùng một khác câu nói tới nói càng chuẩn xác, trời xanh tha cho ai, ngươi đây là nhào vào trong ngực, đầu ngươi muội. Sơ Hạ bị Lục Ân Nam vô sỉ tức điên, trực tiếp bạo câu thô khẩu, ta muội còn không phải là ngươi. Sơ Hạ, nàng còn có thể nói cái gì? Ca ca đại nhân đột nhiên mở ra miệng lưỡi trơn chu tiểu lưu manh hình thức. Nàng có chút chống đỡ không được a, rũ xuống đôi mắt, Sơ Hạ tay nhỏ giữ chặt hắn cổ áo, trực tiếp giả chết, nàng cái gì cũng không biết, nàng cái gì đều nghe không thấy, nàng cái gì đều không cảm giác được. Không cảm giác được cái con khỉ. Nàng rất rõ ràng mà cảm giác được nào đó nam nhân không thành thật, bàn tay theo chính mình bên hông vạt áo phía dưới lưu đi vào, dán ở chính mình trắng nõn mềm nhẵn trên da thịt vút ve. Thường thường còn dùng móng tay ở nàng trên da thịt xẹt qua. Ngứa, thân mình hơi hơi giật mình, muốn từ nay về sau né tránh hắn tay. Lục Ân Nam nếu là như vậy dễ dàng buông tha nàng, hắn cũng liền không phải Lục Ân Nam. Đại trưởng gắt gao kiềm chế trụ nàng eo nhỏ, ở vòng eo vuốt ve. Sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc đem tay từ nàng trong quần áo rút ra. Sơ Hạ mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên cảm giác chính mình eo là giải phóng, nhưng giống như nàng ngực lại luôn hãm. Ân, nhẹ điểm, đau, đau, ta giúp ngươi xoa xoa liền không đau, gạt người. Ân a, văn phòng cửa, mỹ nhân bí thư cứng còng thân thể đứng ở nơi đó. Nghe trong văn phòng kia ái muội rên ngâm thanh, cảm giác gương mặt nóng bỏng lên. Liền như thế đứng ở văn phòng cửa cương một lát, mỹ nhân bí thư lúc này mới nhỏ giọng rời đi văn phòng. Thả phân phó cùng tầng lầu công nhân nhóm, không có việc gì đừng đi quấy rầy Lục tổng. Nghe được mỹ nhân bí thư này không thể hiểu được nói. Đại gia bỗng dưng nhớ lại Lục tổng hôm nay mang theo một nữ nhân tới công ty. Kia Lục tổng bạn gái chính là so với công ty xinh đẹp nhất mỹ nhân bí thư cũng chỉ có hơn chứ không kém. Hiện giờ mỹ nhân bí thư như vậy phân phó, đại gia trong đầu đồng thời nghĩ tới nào đó không thể nói sự tình. Tầm mắt sôi nổi hướng tới Lục tổng văn phòng phương hướng nhìn qua đi. Thứ, kích thích, Lục tổng chính là Lục tổng A. Văn phòng kia cái gì quả thực không cần quá mang cảm. Khụ khụ, đều làm việc, không nên biết đến ít nói. Quản hảo tự mình miệng, mỹ nhân bí thư răn dạy một câu. Liền về tới bí thư thất tiếp tục chính mình công tác. Lão bản có thời gian giữa trưa 12 giờ. Lục Ân Nam rốt cuộc mang theo Sơ Hạ từ trong văn phòng ra tới. Sơ Hạ giả ngu mà đi theo Lục Ân Nam sau lưng, tận lực bỏ qua những cái đó công nhân dừng ở chính mình trên người tầm mắt. Lục Ân Nam nhưng thật ra vẻ mặt đạm nhiên, nắm Sơ Hạ mềm mại tay nhỏ liền như thế thoải mái hào phóng mà cưỡi thang máy hạ đến. Một lâu, lấy xe lúc sau, phát động động cơ lái xe rời đi công ty. Đương chiếc xe dừng lại khi, Sơ Hạ nhìn cục dân chính ba cái chữ to, không thể tưởng tượng mà quay đầu nhìn về phía ghế điều khiển Lục Ân Nam ôn sơ này. Nên không phải là nàng tưởng như vậy đi. Xuống xe, Lục Ân Nam nói giải khai hệ ở chính mình trên người đai an toàn. Xuống xe sau, đi vào Sơ Hạ bên này, thân sĩ mà mở cửa xe, cúi xuống thân tới, thế nàng cởi bỏ đai an toàn. Giải đai an toàn khi, hắn tay không thể tránh né mà đụng chạm tới rồi nàng trước ngực mềm mại. Sơ Hạ cương thân mình vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở vị trí thượng. Xuống dưới đi, Lục Ân Nam lại lần nữa mở miệng nói. Chúng ta tới nơi này làm cái gì? Kết hôn, nếu không ngươi cảm thấy tới nơi này còn có thể làm cái gì? Lục Ân Nam dắt lấy tay nàng, đem nàng mang xuống xe tới, khóa trụ cửa xe khóa sau, trực tiếp dắt lấy Sơ Hạ hướng tới đại sảnh đi vào. Đi ở hắn sau lưng, Sơ Hạ nhìn hai người giao nắm 10 ngón, ánh mắt tan rã. Đãi đi vào trong phòng, nhìn thấy không ít cả trai lẫn gái chờ ngươi bên cạnh ghế nghỉ chân chờ. Sơ Hạ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tầm mắt dừng ở Lục Ân Nam trên người. Lục Ân Nam xem nhẹ Sơ Hạ tầm mắt, nắm nàng tìm một chỗ vị trí ngồi xuống. Bên cạnh một đôi tiểu tình lữ nhìn thấy Sơ Hạ cùng Lục Ân Nam xuất sắc bộ dạng, không khỏi mà nhiều đánh giá vài lần. Ngươi nhìn xem, kia nam hảo soái, hắn bạn gái cũng xinh đẹp, nữ hài đẩy đẩy nhà mình bạn trai. Lặng lẽ liếc Sơ Hạ bọn họ bên này vài mắt, nhỏ giọng đối chính mình bạn trai nói. Kia nam hài không rất cao hứng một phen ôm chính mình bạn gái, sủng nịch mà của mắng, nhà người khác lại soái, lại xinh đẹp cũng là nhà người khác. Dạ, nhà ngươi ở chỗ này, tuy rằng lớn lên không như vậy soái, nhưng cũng không tồi. Sơ Hạ nhị tiêm, nghe thấy bên cạnh tiểu tình lữ khe khẽ nói nhỏ. không quá tự tại mà nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở nàng bên cạnh ghế trên Lục Ân. Nam Môn Sơ phát hiện Sơ Hạ đang xem chính mình. Lục Ân Nam khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, ngươi tiếp tục xem. Về nhà làm ngươi xem cái đủ, tài xế già, trong đầu tất cả đều là màu vàng. Vừa nghe Lục Ân Nam lời này, Sơ Hạ liền lập tức cảm nhận được hắn lời nói thâm ý. Sợ là cởi hết làm nàng xem cái đủ đi. Khụ khụ, tuy rằng Sơ Hạ rất chờ mong, nhưng nàng giờ phút này là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Miệng chê nhưng thân thể lại thành thật nói chính là Sơ Hạ loại này kỳ quái nữ nhân. Trên mặt biểu hiện ra ngoài đạm nhiên, cùng trong lòng âm thầm ý dâm, đó là hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới a. Lục Ân Nam, ngươi giống như không có cầu hôn, không biết là ai như vậy gấp gáp. Ngươi đây là muốn ăn không phụ trách là sao? Lục Ân Nam ý có điều chỉ mà đem tầm mắt dừng ở Sơ Hạ kia trương hơi hơi sưng đỏ cánh môi thượng. Khụ khụ, Sơ Hạ bị Lục Ân Nam nói dọa bị chính mình nước miếng sặc. Ngươi dám nói ngươi không ăn? Lục Ân Nam vươn tay vỗ nhẹ Sơ Hạ bối, trong miệng nói ra nói xác thật làm Sơ Hạ hận không thể đem hắn miệng che lại. Nàng ăn cái gì? Nàng căn bản là bị ăn hảo đi. Tuy rằng không có bôn toàn lụy đánh, nhưng là trừ bỏ cuối cùng một bước, mặt khác đều đã làm. Rõ ràng là nàng thiếu chút nữa đã bị này nam nhân nuốt. Như thế nào còn thành nàng không phụ trách? Này nam nhân, thật đúng là trả đũa. Ngoan, đừng nháo. Lục Ân Nam giơ tay vỗ vỗ Sơ Hạ đầu, ôn nhu nói, nàng nào có nháo, rõ ràng là hắn kết hôn như vậy sự không cho người có cái chuẩn bị tâm lý, trực tiếp liền mang nàng tới lãnh chứng, như vậy nàng không có trực tiếp chạy lấy người liền tính là cho hắn mặt mũi. Bất mãn đô khởi cái miệng nhỏ, gục đầu xuống không ở cùng Lục Ân Nam nói chuyện, cùng hắn nói chuyện chỉ biết tức chết chính mình bãi. Thấy Sơ Hạ vẫn luôn rầu rĩ không vui, Lục Ân Nam nháy mắt dở khóc dở cười. Lần này cũng không phải lâm thời quyết định tới lãnh chứng, hắn cũng là trải qua suy xét mới quyết định sớm một chút đem Sơ Hạ đánh thượng hắn nhãn, làm những người khác biết nữ nhân này là thuộc về hắn. Cấm mơ ước, huống hồ Trác Lịch Dương rõ ràng chính là đối Sơ Hạ còn có ý tứ. Nếu không hắn cũng sẽ không tìm được trong công ty đi. Liền vì hỏi hắn cùng Sơ Hạ quan hệ, ở một bên như hổ rình mồi sói đói quá nhiều, vẫn là sớm một chút đem nàng ngậm hồi chính mình trong ổ tương đối yên tâm đi. Đừng nóng giận. Lục Ân Nam ôn nhu cầm Sơ Hạ tay nhỏ. Sau đó Sơ Hạ cảm giác được có cái gì lạnh lẽo đồ vật bộ tiến tay nàng chỉ, trong lòng nổi lên một trận khác thường, buông xuống nhìn về phía chính mình ngón tay, chỉ thấy ngón tay trung bộ một quả nhẫn kim cương, nhẫn thượng kia viên đá quý màu đỏ chính lập lòe ánh sáng. Ức chế trụ kia giơ lên sắc mặt, Sơ Hạ cưỡng bách chính mình bản khởi khuôn mặt nhỏ nói, cái gì thời điểm mua, ta như thế nào không biết, ngươi đoán. Thấy Sơ Hạ khuôn mặt nhỏ tuy rằng bản, nhưng trong mắt rõ ràng tràn ngập ý cười. Cái này làm cho Lục Ân Nam không thể không thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khó được có nói giỡn tính chất, nếu là nàng vẫn luôn sụ mặt, hắn sợ là phải bị người hiểu lầm hắn là bức hôn. Khụ khụ, tuy rằng hắn hành vi cùng bức hôn cũng xấp xỉ, đăng ký, chụp ảnh. Cuối cùng cái chọc, liền như thế đơn giản, nàng liền kết hôn, nhìn trong tay màu đỏ sách vở. Sơ Hạ ngồi trên xe quay đầu nhìn thoáng qua Lục Ân Nam sườn mặt. Lục Ân Nam, chúng ta, này liền kết hôn, bằng không đâu? Lục Ân Nam hỏi ngược lại, liền kết hôn, nhưng này cùng nàng tưởng tượng không giống nhau a. cầu hôn đâu. Này nam nhân quá sẽ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu đi. Chiếc xe ở đường cái thượng đều tốc chạy. Sơ hạ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bay vọt qua đi. Kia một trận gió cuốn ra sơ hạ sợi tóc phiêu tán mở ra. Ánh mặt trời sái lạc ở nàng kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng. Phảng phất ở trên người nàng phủ thêm một tầng quang. Như vậy duy mỹ hình ảnh làm Lục Ân Nam bỗng dưng cảm thấy chính mình sớm một chút đem nàng trói. Định đó là vô cùng chính xác quyết định. Về đến nhà, Lục Ân Nam ở sơ hạ xuống xe sau. Hai người đứng ở rừng xe kho. Lục Ân Nam đột nhiên lấy ra một cái khăn lụa ra tới. Khóe miệng mỉm cười mà nhìn sơ hạ. Đây là cái gì? Ngươi muốn kinh hỉ? Lục Ân Nam giơ tay khăn lụa che đậy nàng cặp kia thủy nhuận hai trong mắt. Đại trưởng dắt lấy nàng tay nhỏ, mang theo nàng đi ra rừng xe kho. Tác giả có lời muốn nói. Đề cử cơ hữu văn văn, có ái, ngọt sủng, tiểu thiên sứ nhóm nhớ rõ cất chứa nhà uông tài cũng có uy chát đàn. Sống lại trên đường cẩu sinh vội, đầu năm nay làm cẩu so làm người còn nhọc lòng. Mưu cái mễ, hết chương.